Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, chương 184, tin tức phong bạo. Hai vị danh sách ba bán thần trông coi cửa chính, không hổ là cự nhân Vương Đình, cổ thần thần quốc, Tarot hội các vị thành viên thản nhiên dâng lên tương tự cảm thụ. Mà, mặt trời, Derek không làm dừng lại. Tự mình tiếp tục hướng xuống giảng dài. Với hắn mà nói, ban đầu phát hiện trông coi, cự nhân Vương Đình, cửa chính chính là hai vị, ngân kỵ sĩ, lúc cũng có chút rung động, nhưng mà phía sau trải qua một dãy chuyện nhường này lộ ra cực kỳ bình thường. Lại cũng khó có thể điều động tâm tình của hắn. Ngoặc kép, chúng ta căn cứ, thế giới, tiên sinh chia sẻ nội dung. Theo một đầu so sánh ẩn nấp con đường vây quanh, cự nhân Vương Đình, phía sau. Trên đường tao ngộ quái vật dùng oan hồn làm chủ. Này bị, vô ám thập tự, khắc chế. Đến, suy bại xâm lâm, về sau. Ta thử nghiệm làm thăm dò. Phát hiện cự nhân Vương lưu lại ý chí cùng thần quốc lực lượng kết hợp tạo thành ác linh. Nó đang thủ hộ lấy phụ mẫu lăng tẩm. Mặt trời. Derek thuần thục xem lấy cái kia trên đường đi trải qua. Mà, chính nghĩa, Audrey, người treo ngược, Auser chờ Tarot hội thành viên đều cấp tốc đem suy nghĩ theo, ngân kỵ sĩ, thủ vệ. Bên trên kéo lại, chuyên tâm lắng nghe, bọn hắn đều đối, suy bại xâm lâm, bên trong ẩn giấu bí mật, cảm thấy rất hứng thú. Nghĩ biết cự nhân Vương này cổ thần đến tột cùng có chuyện gì là không thể nhường Vương hậu. Hai tử biết được, hồi ức lúc ấy nhìn thấy một màn kia. Mặt trời, Derek dừng lại một chút mới mở miệng nói ra. Tịnh hóa đi cái kia ác linh về sau. Chúng ta tới đến cự nhân Vương phụ mẫu lăng tẩm trước. Nơi đó đứng thẳng bia đá, tỏ rõ mộ huyệt chủ nhân thân phận. Mà mộ huyệt cùng quan tài sớm không biết bị người nào mở ra. Cho thấy bên trong thi hài. Đúng thế hai cỗ nhân loại thi hài. Nhân loại thi hài, cự nhân Vương phụ mẫu trong huyệt mộ chôn giấu lấy nhân loại thi hài. Giáo phụ giáo mẫu, không, khi đó nào có tông giáo, là một tên nắm giữ rất nhiều thần bí học tri thức bán thần. Ẩn giả. Gatlia phản ứng đầu tiên liền là cái kia hai cỗ thi hài khác có thân phận. Ngay sau đó, nàng nhớ tới nữ vương đề cập qua một ít lời ngữ. Đó là Rose đại đế khi còn sống giống như dẫn dắt giống như tự nói phát ra nghi vấn. Vì cái gì liền liền cổ đại văn hiến, lịch sử trong tư liệu đều đưa cự nhân, tinh linh, vampire xưng là sinh vật hình người hoặc loại người sinh vật. Vì cái gì không đem nhân loại xưng là loại cự nhân, loại tinh linh, loại vampire sinh vật, chẳng lẽ chỗ có sinh vật hình người đầu nguồn đều là nhân loại? Cự nhân, tinh linh, vampire thị phi phàm đặc tính mang đến cũng có khả năng di truyền dị biến. Ẩn giả, Gatlia trong nháy mắt lắng đọng cảm xúc, nghiêm túc suy nghĩ lên khả năng nguyên nhân, giờ khắc này. Nàng cảm giác mình trở lại thế giới hiện thực về sau. Ma dược khẳng định sẽ xuất hiện trình độ nhất định tiêu hóa. Bởi vì, dòm ngó bí giả, con đường danh sách 4 gọi là thần bí học gia. Mà cự nhân thủy tổ, sinh vật hình người đầu nguồn là không hề nghi ngờ. Có giá cực kỳ cao đáng giá, như người bình thường bán thần không thể nào biết được thần bí học tri thức. Cự nhân Vương phụ mẫu là nhân loại. Giả đi, người treo ngược, Auser trước tiên liền hoài nghi có người ngụy tạo hiện trường. Có thể nghĩ đến cái kia không chỉ có là lấy đi chân chính hài cốt. Làm tới nhân loại thi thể liền có thể làm được sự tình. Còn nhất định phải chuẩn bị thích hợp quan tài. Nhường mộ huyệt quy cách thoạt nhìn không thuộc về cự nhân. Mà này loại giả tạo cũng không có ý nghĩa thực tế gì. Sẽ không đối hiện thực sinh ra cái gì ảnh hưởng quá lớn. Auser lại cảm thấy hẳn là không ai sẽ làm như thế chuyện nhàm chán. Có thể đi vào cự nhân Vương Đình. Áp chế một cái mạnh mẽ ác linh. tới gần cái kia hai nơi mộ huyệt, người, ít nhất là thánh già. Sớm qua trò đùa dai tuổi tác. Chẳng lẽ là thật, loại người sinh vật thủy tổ đều là nhân loại? Này bao quát tinh linh. Bởi vì tại Tarot hội bên trên đã được chứng kiến quá nhiều nhường tự thân cực kỳ khiếp sợ sự tình. Lại tại cái kia nguyên thủy trên hòn đảo bởi vì bích họa nội dung đã trải qua một lần tín ngưỡng. Sụp đổ, người treo ngược, Auser lúc này cũng không có tuôn ra quá mức kịch liệt cảm xúc. Chẳng qua là nhịn không được đưa tay, sờ lên chính mình thâm lam tóc, người treo ngược. Tiên sinh theo trong chuyện này liên tưởng đến chính mình. Cự nhân vương phụ mẫu lại là nhân loại. Nhìn như vậy đến, trước mắt lưu truyền sáng thế thần thoại tuyệt đại bộ phận đều là già. Đều là người đời sau hữu ý biên soạn. Bất quá, bên trong cũng hàm ẩn một chút ẩn dụ. Mặt trăng, tiên sinh đối với chuyện này tựa hồ không rất có thể tiếp nhận. Thế giới, tiên sinh giống như đã sớm biết. Chính nghĩa, Audrey mượn nhờ, trấn an, chờ tâm lý học năng lực cùng kỹ xảo. Nhanh nhất khống chế lại trạng thái, bản năng quan sát thành viên khác phản ứng. Giờ này khác này, mặt trăng, Emlyn là nhất không an tĩnh một vị. Đầy trong đầu đều là, không có khả năng, điều đó không có khả năng, ý nghĩ. Nếu như cự nhân thủy tổ là nhân loại, cái kia huyết tộc đây này. Chẳng lẽ chúng ta chỉ là bởi vì phi phàm đặc tính dị biến sinh ra quái vật? Không có khả năng, chúng ta rõ ràng là thủy tổ tự tay sáng tạo. Hắn có sinh mệnh cùng tạo vật quyền hành. Cùng cự nhân vương, tinh linh vương này loại chỉ biết là chiến đấu dã man thần linh hoàn toàn không giống. Emlyn suy nghĩ chập trùng ở giữa, không hiểu có loại tự thân kiêu ngạo nứt ra cảm giác. Trực giác của hắn, hắn lý tính, đầu óc của hắn đều nói cho hắn biết, mặt trời, Derek đối với việc này không có nói láo động cơ. Mặt khác tồn tại giả tạo hiện trường khả năng cũng cực thấp. Thế là vô ý thức đem cự nhân cùng tinh linh khai trừ ra loại người sinh vật hàng ngũ. Đem bọn hắn xem làm nhân loại chi nhánh, ngôi sao, Leonard, ma thuật sư, Frost. Thẩm phán, Hugh thì rất nhanh liền tiếp nhận, mặt trời, Derek trong lời nói tiết lộ ra ngoài cái. Kia khả năng, đối bọn hắn tới nói, mặc kệ cự nhân thủy tổ là cự nhân, vẫn là nhân loại, thậm chí tóc quan khỉ đầu chó, kỳ thật đều không có gì lớn, nhiều lắm là tỏ rõ ra không ít siêu phàm sinh vật bắt nguồn từ phi phàm đặc tính tại bình thường. Sinh vật trong cơ thể giàu tập hợp. Mà đây đối với ý nghĩa thực sự không lớn. Mặt trời, Derek bình phục hạ tâm tình. Tại cổ quái yên tĩnh bên trong. Tiếp tục nói, rời đi, suy bại xâm lâm, về sau. Chúng ta thông qua hoang vu đường hầm, tiến nhập cự nhân vương đình bên trong. Ngoặc kép, trên đường lưu lại, sa đọa, cùng, che giấu, lực lượng. Nhất định phải làm ra chính xác ứng đối mới có thể thông qua. Ngoặc kép, bên trong tòa cung điện kia có ẩn chứa, vận mệnh tuần hoàn, lực lượng bích hòa. Chúng ta bởi vậy bị ảnh hưởng, hóa thân thành tham gia tụ hội người, lặp lại lên rất ngắn một cái quá trình. Quá trình này là cứu rỗi tường vi, thành lập. Nói đến đây, Derek nhìn quanh một vòng, thấy hết thảy thành viên đều tạm thời thoát khỏi vừa rồi trạng thái. Đối. Cứu rỗi tường vi, cái tổ chức này hiển lộ ra hứng thú thật lớn. Bọn họ cũng đều biết đây là một cái cực kỳ bí ẩn, cực kỳ cổ lão tổ chức. Tùy tùng cùng tín ngưỡng vào, chân thực tạo vật chủ. Là cực quang hội đầu nguồn, thành viên có thiên sứ chi vương Ulolius, Medici, Saslia chờ đại nhân vật. Derek thu hồi tầm mắt, im ắng thở hắt ra nói. Cứu rỗi tường vi, hai vị người biết cách triệu tập phân biệt là Ám Thiên Sứ, Saslia, Hắc Dạ Nữ Thần, Amanitsi, A, Chính Nghĩa, Audrey, Ngôi Sao, Leonard cùng, Thẩm Phán, Hưu nhất thời lại có điểm hoài nghi lỗ tai của mình. Bọn họ đều là Hắc Dạ tín đồ, làm sao cũng không nghĩ đến nữ thần lại là cứu rỗi Tường Vi, thành viên kiêm người biết cách triệu tập. Cái này giống đang nói hắc dạ nữ thần là tarot hội thành viên một dạng. Nếu không phải nhỏ, mặt trời là hạng người gì? Bọn hắn đã sớm rõ ràng, biết hắn không sẽ nói láo, khẳng định sẽ hoài nghi chuyện này tính chân thực. Mà bây giờ, bọn hắn ngắn ngủi đều nói không ra lời, thậm chí không dám nghĩ sâu. Người treo ngược, ao giờ không tự giác liền nghiêng đi thân thể. Nhìn về phía mặt trời, Derek, nghe hắn ngữ tốc thong thả mà trầm trọng nói ra. Người tham dự có thuần bạch thiên sứ, Osei Các, phong thiên sứ, Leo Drow. Ao giờ nheo mắt, trong đầu ý tưởng gì đều không dám sinh ra. Ngoặc kép, chiến thần, Bát Hire, đại địa mẫu thần, Umi Bella. Ban đầu dựa vào thành ghế, mặt trăng, Emlyn bất chi bất giác cũng ngồi ngay ngắn. Trong đầu chỉ có một cái tin tức đang vang vọng, bội thu nữ thần, cự nhân vương về sau, Umi Bella, vong linh chi thần, Slinger, linh vật chi thần, Thọ Aji, mặt trời, Derek. Thanh âm tại cổ lão cung điện hùng vĩ bên trong một trận lại một trận vang lên. Nghe được, ẩn giả, Gatlia, ma thuật sư, Frost chờ thành viên ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, không có ai dám tại mở miệng, tựa hồ thâm nhập hơn nữa hiểu một chút, liền sẽ tao ngộ thần khiển. Chờ đến Derek nói xong, bọn hắn vẫn như cũ giữ yên lặng, tình cảnh yên tĩnh đến có chút quỷ dị. Cuối cùng, ẩn giả, Gatlia thở dài một cái nói, cứu rỗi Tường Vi, thật sự là cường đại đến đáng sợ. Trước đó, ta căn bản là không có cách tưởng tượng những cái kia tồn tại lại là nó thành viên. Nàng vừa dứt lời, thế giới, Fogelman, Sparrow đã chìm câm lấy tiếng nói. Đó là vì đối kháng viễn cổ Thái Dương Thần mà thành lập tổ chức. Sau này chỉ còn lại có vài vị thiên sứ chi vương. Nghe được đối thoại của bọn họ, chính nghĩa, Audrey chờ thành viên mới phảng phất vừa từ trong mộng thức tỉnh. Tất cả đều vô ý thức đưa ánh mắt về phía loang lổ bàn dài vị trí cao nhất. Nhìn về phía cái kia đạo bao phủ khói xám thân ảnh. Tựa hồ tại chờ đợi quyền uy người quyết định, ngu giả, Plain sớm đã dự đoán qua cảnh tượng tương tự. Không làm chính diện đáp lại, nhẹ nhàng gật đầu, thở dài nói, đoạn lạc tạo vật chủ, vì vậy mà sinh ra. Thật, là thật, ngu giả, tiên sinh lúc trước nhắc nhở, cứu rỗi Tường Vi, nguyên lai còn có tầng thứ sâu như vậy. Hàm nghĩa, hắn tại cổ lão niên đại bên trong đến tột cùng là thân phận gì? Tại những sự tình này kiện bên trong chỗ tại vị trí nào? Từng cái suy nghĩ trong nháy mắt hình thành phong bạo, bao phủ tại Tarot hội các vị thành viên trong đầu. Mặt trời, Derek nhìn một chút mọi người, thấy không một người nói chuyện, đành phải nói về đến tiếp sau thăm dò. Ngoặc kép, chúng ta tại cự nhân vương cung điện bên ngoài gặp được vương đình săn đuổi người, thủ lĩnh. Thí quang giả, Miêu Gong, hắn nói. Ám thiên sứ, Saslia liền ngủ say tại bên trong tòa cung điện kia. So với vừa rồi, cứu rỗi Tường Vi, sự tình. Thần bí, ám thiên sứ, bây giờ ngủ say tại cự nhân vương trong cung điện tin tức đối, ngôi sao. Leonard, mặt trăng, Emlyn chờ Tarot hội thành viên tới nói. Đã vô pháp tạo thành quá nhiều tâm tình chập chờn, chỉ là thỏa mãn một loại nào đó tò mò. Đương nhiên, làm thần bí học gia, Gatlia chỉ hy vọng mặt trời có thể lại nhiều giảng một điểm. Về sau chúng ta liền quay trở về, ngu giả, tiên sinh ban cho chúng ta, ngân kỵ sĩ, ma dược, phương pháp phối chế. Giảng thuật khâu, cuối cùng, mặt trời, Derek vô cùng thành thật làm tổng kết, chính nghĩa, Audrey bọn hắn còn đắm chìm ở sự tình vừa rồi. Lưu lại khinh nhờn thần linh khủng hoảng, nhất thời không người làm ra phản hồi. Chỉ có người treo ngược, ao giờ suy nghĩ một chút nói. Nếu chật thực tạo vật chủ sinh ra bắt nguồn từ